Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 285, cãi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn lễ cũng đã bắt đầu được chuẩn bị một cách suôn sẻ, các công việc chuẩn bị cho đám cưới đều do Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm phụ trách, khiến Dung Trạm và Hạ Mạt yên tâm để lo liệu các chuyện của riêng mình. Một hôm, Dung Trạm và Hạ Mạt cùng nhau ăn trưa. Trong khi trò chuyện, Dung Trạm bỗng nhiên nhớ ra một điều quan trọng. Chúng ta sắp kết hôn rồi mà vẫn chưa chọn váy cưới nhỉ? Hạ Mạt cũng như bừng tỉnh sau giấc mơ, nhận ra rằng mặc dù họ vừa chụp ảnh cưới, nhưng vẫn chưa chọn váy cưới cho ngày trọng đại. Họ không ngờ đã quên mất một việc quan trọng như vậy. Đúng thật, sao lại có thể quên chuyện này chứ? Hạ Mạt bật cười, chắc chắn là chúng ta đã quá bận rộn rồi. Kết hôn mà không có váy cưới thì không thể nào. Hơn nữa đây là lần duy nhất trong đời, phải chọn những chiếc váy thật độc đáo. Dung Trạm nói với giọng nghiêm túc. Nghe vậy, Hạ Mạt trong lòng thấy ngọt ngào. Chỉ một câu nói về chiếc váy cưới duy nhất trong đời cũng đã là một lời hứa với cô. Ừ, em rất mong đợi điều đó. Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta hãy đi thử váy cưới ngay bây giờ. Dung Trạm háo hức đề nghị. Hạ Mạt đương nhiên không có ý kiến gì. Họ vội vàng ăn xong bữa trưa. Dung Trạm lập tức dẫn cô đến tiệm váy cưới. Khi đến cửa hàng, Dung Trạm gọi quản lý lại gần. Nhìn xem, có váy cưới nào phù hợp với cô ấy không? Chúng tôi muốn một chiếc thật độc đáo. Quản lý thấy họ là khách hàng lớn, rất nhiệt tình giới thiệu những mẫu váy cưới đang thịnh hành nhất hiện nay. Dung Trạm chăm chú nhìn theo Hạ Mạt. Anh tôn trọng ý kiến của cô, chỉ cần cô thích là được. Anh thấy chiếc này thế nào? Hạ Mạt chỉ vào một chiếc váy cưới và mong chờ ánh mắt của Dung Trạm. Dung Trạm biết chắc rằng Hạ Mạt đã thích chiếc váy này, nếu không cô đã không hỏi anh. Anh gật đầu, em đi thử đi, anh nghĩ chắc chắn sẽ rất đẹp. Hạ Mạt vui mừng, liền để quản lý lấy váy và vào phòng thử đồ. Dung Trạm thấy cô vào trong cũng không có việc gì làm, nên tìm một chỗ ngồi chờ. Chẳng bao lâu, Hạ Mạt đã mặc xong váy cưới và xuất hiện trước mặt anh. Dáng vẻ ngại ngùng của cô khiến Dung Trạm cảm thấy thú vị. Đây là lần đầu tiên anh thấy Hạ Mạt xinh đẹp đến vậy. Dung Trạm, anh thấy có đẹp không? Hạ Mạt nhìn Dung Trạm với ánh mắt ngại ngùng nhưng trong lòng lại rất mong chờ câu trả lời của anh. Dung Trạm cũng không khỏi ngạc nhiên, vẻ đẹp của Hạ Mạt trong chiếc váy này thật sự rất nổi bật. Anh không ngần ngại khen. Thật sự quá đẹp, anh cảm thấy chiếc váy này như được thiết kế riêng cho em. Nó rất phù hợp với em. Nghe vậy, Hạ Mạt càng thêm xấu hổ, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Quản lý, tôi lấy chiếc này. Hạ Mạt nhanh chóng đặt hàng váy cưới mà cô đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không ngờ chúng ta đã chọn xong váy cưới nhanh như vậy, thời gian còn dài, em muốn đi đâu nữa không? Dung Trạm hỏi, Hạ Mạt không ngờ mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ như vậy, cô không biết nên đi đâu tiếp theo, chỉ lắc đầu với Dung Trạm. Vậy thì thế này nhé. Em không phải rất muốn đi công viên giải trí sao? Chúng ta cùng nhau đến đó chơi đi. Dung Trạm đề xuất. Khi nghe vậy, Hạ Mạt rất vui. Cô thích ý tưởng này của Dung Trạm. Vì thế, Dung Trạm dẫn Hạ Mạt đến công viên giải trí. Khi họ đến nơi, thời tiết thật đẹp, không quá đông đúc nhưng vẫn rất nhộn nhịp. Dung Trạm đã cùng Hạ Mạt chơi rất nhiều trò chơi, khiến cô vui vẻ không thôi. Cô kéo tay Dung Trạm để chơi những trò mà trước đây cô không dám thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có vui không? Dung Trạm hỏi với ánh mắt mong chờ. Đương nhiên rồi, em rất vui. Trước đây chưa từng có ai sẵn lòng chơi những trò mạo hiểm như vậy với em. May mà có anh. Hạ Mạt thân thiết nắm C-H-A-T-T-A-I Dung Trạm. Nếu vậy, anh sẽ luôn ở bên em. Dung Trạm nhìn thấy nụ cười của Hạ Mạt và cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Họ tiếp tục đi chơi ở nhiều nơi thú vị. Nhưng đột nhiên Dung Trạm nhìn thấy một bóng dáng giống như Diêu Nhược. Trong lòng Dung Trạm vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cô ta, nghĩ đến việc Diêu Nhược giờ đã không còn, bỗng cảm thấy buồn chán. Mặc dù Hạ Mạt đang rất vui, nhưng khi thấy ánh mắt của Dung Trạm từ khi nhìn thấy bóng dáng đó, cô cảm nhận được tâm trạng của anh. Cô cảm thấy đau lòng và kéo tay Dung Trạm, giận dỗi đòi về nhà. Dung Trạm không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hình bóng đó đã khiến anh có tâm trạng không tốt. Được rồi, nếu em không muốn chơi nữa, chúng ta về nhà thôi. Dung Trạm miễn cưỡng đồng ý. Khi nghe Dung Trạm dễ dàng đồng ý và không có ý định dỗ dành mình, Hạ Mạt rất tức giận. Cô giận dỗi rời đi, còn Dung Trạm lúc này cũng không vui, không nhận ra sự khác biệt trong tâm trạng của Hạ Mạt. Cả hai đều âm thầm rời đi, mang trong mình những tâm tư riêng. Những ngày tiếp theo, Hạ Mạt dần trở nên lạnh nhạt với Dung Trạm. Dung Trạm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh không biết vì sao Hạ Mạt lại đối xử với mình như vậy. Hôm trước ở công viên giải trí không phải mọi thứ vẫn tốt, sao tự dưng cô ấy lại như vậy? Dung Trạm tự hỏi trong lòng, vì vậy, anh quyết định tìm Hạ Mạt. Gần đây em sao vậy? Tại sao lại lạnh nhạt với anh như vậy? Không có gì đâu, Hạ Mạt không muốn nói, nhưng lại mong Dung Trạm tự nhận ra. Cô càng thấy Dung Trạm như vậy thì càng tức giận hơn. Em có gì thì cứ nói thẳng ra, sao cứ phải làm rối lên như vậy? Anh không hiểu em đang nghĩ gì, em không thấy mệt sao? Dung Trạm hiểu lầm rằng Hạ Mạt đang cố tình giận dỗi, nên cũng không giữ nổi bình tĩnh mà nói. Khi nghe vậy, Hạ Mạt càng tức giận hơn. Anh đang đổ lỗi cho em phải không? Anh tự biết mình đã làm gì mà. Hai người bắt đầu cãi nhau, không ai chịu nhượng bộ. Dung Trạm rất tức giận. Anh không hiểu vì sao Hạ Mạt lại giận mình một cách vô lý như vậy. Cãi nhau như thế này có ý nghĩa gì? Em muốn anh phải làm thế nào? Dung Trạm than thở, không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi nữa. Hạ Mạt rất buồn bã vì Dung Trạm không chịu an ủi cô mà còn trách móc, khiến cô cảm thấy bực bội, thậm chí không muốn kết hôn nữa. Dung Trạm nghĩ rằng Hạ Mạt thật sự quá vô lý khi nói ra những điều như vậy. Được thôi, nếu em không muốn kết hôn, anh nghe theo em. Nói xong, Dung Trạm quay lưng bước đi, không hề quay lại. Để lại Hạ Mạt một mình, nhìn bóng lưng Dung Trạm mà lòng cô vô cùng đau khổ. Cô không ngờ cả hai lại cãi nhau đến mức này, cũng không muốn kết quả lại như thế. Nhưng thái độ của Dung Trạm làm cô rất thất vọng, cô không muốn nhượng bộ. Và thế là mọi chuyện về đám cưới cứ thế bị trì hoãn. Khi Thẩm Thanh Âm biết chuyện của họ, cô không khỏi thở dài và quyết định trở thành người hòa giải để giúp Hạ Mạt giải tỏa những khúc mắc trong lòng. Khi Thẩm Thanh Âm tìm thấy Hạ Mạt, cô nhận thấy sắc mặt của bạn mình rất tệ, rõ ràng là đã mấy ngày không ngủ đủ giấc. Cô hiểu Hạ Mạt đang gặp phải nhiều tâm sự. Thẩm Thanh Âm nắm tay Hạ Mạt và ngồi xuống. Cậu làm gì mà không muốn kết hôn? Cậu có biết đã tổn thương trái tim Dung Trạm không? Hạ Mạt cảm thấy rất uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh ấy cũng không nói gì cả. Thẩm Thanh Âm cười bất đắc dĩ. Tất cả đều do cậu mà ra. Dung Trạm không biết gì cả. Cậu có nghĩ vậy không? Sau khi được Thẩm Thanh Âm mở lời, Hạ Mạt dần dần tháo gỡ được nút thắt trong lòng. Cô nhận ra lỗi lầm của mình và cảm thấy áy náy với Dung Trạm. Sau một đêm suy nghĩ, cô quyết định hôm sau sẽ đi tìm Dung Trạm và nói rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, trong khi Hạ Mạt đã tháo gỡ được khúc mắc trong lòng thì Dung Trạm vẫn đang giận dỗi vì mấy ngày qua cô làm ầm lên. Khi nhìn thấy cô, sắc mặt Dung Trạm vẫn nặng nề, anh còn đang giận. Đối mặt với Dung Trạm như vậy, Hạ Mạt cảm thấy hơi lúng túng. Họ từng rất ngọt ngào, chưa bao giờ xảy ra tình huống căng thẳng như vậy. Dung Trạm, anh còn giận em à? Cô lên tiếng, cố tình thăm dò phản ứng của anh. Nghe câu hỏi đó, Dung Trạm chỉ nhún vai, giả vờ không nghe thấy và nhìn xung quanh. Điều này khiến Hạ Mạt thấy rõ anh đang rất tức giận. Cô kéo tay anh, quyết tâm không để anh dễ dàng. Này, Dung Trạm, anh có phải đang giả điếc không? Anh có dám giả bộ một lần nữa không? Em sẽ biến anh thành người câm đó. Với tính cách mạnh mẽ, Hạ Mạt luôn một mực, Dung Trạm cũng không biết phải làm sao. Nhưng anh không thể bỏ qua lòng tự trọng của đàn ông, nên chỉ nói. Hạ Mạt, cần hiểu rõ, bây giờ là em đang gây chuyện, nếu không phải vì em, chúng ta đã không như vậy. Ban đầu, Hạ Mạt định phát cáu, nhưng nhớ lại lời Thẩm Thanh Âm khuyên nhủ, trong lòng cô cảm thấy không thoải mái và nhận ra lỗi lầm của mình. Cô không muốn tiếp tục giận dỗi, nên đã nhượng bộ. Ôi, Dung Trạm, lần đó em không cố ý đâu, em xin lỗi, được không? Anh đừng giận nữa, giọng nói của cô mềm mại hơn, khiến Dung Trạm cảm thấy được tôn trọng, trong lòng anh vui vẻ nhưng vẫn cố tỏ ra giận dữ. Thấy Dung Trạm vẫn giả bộ giận, Hạ Mạt cảm thấy rất tủi thân và không biết làm sao để dỗ anh. Cô nghĩ có lẽ họ nên tạm thời xa nhau để suy nghĩ, nhưng khi vừa đứng dậy, Dung Trạm lại nắm lấy tay cô, xoay người một cái, và ngay lập tức đè cô xuống. Hạ Mạt mở to mắt, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Mặt cô đỏ bừng, xấu hổ hỏi. Anh định làm gì? Nhìn thấy Hạ Mạt cúi đầu, mặt đỏ rực, Dung Trạm bật cười, buông cô ra và ngồi bên cạnh. Em đã xin lỗi rồi, anh đồng ý, nhưng sau này không được gây sự nữa. Khi nghe thấy lời anh, Hạ Mạt càng nhìn Dung Trạm chằm chằm, ngồi dậy với vẻ phấn khích, nhưng trong lòng vẫn trách anh vì đã giận dữ. Cô hết cằm, nói, hừ, ai đó vừa rồi đã làm mặt đen với em thế nào? Giờ đổi lại thì em cũng giận rồi đó. Nhưng Dung Trạm lại thấy vẻ giận dỗi của cô thật đáng yêu, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô. Khoảnh khắc ngọt ngào và ấm áp đó khiến Hạ Mạt cảm thấy tim mình đập nhanh, cô chu môi, cảm thấy hạnh phúc. Nhìn thấy cô như vậy, Dung Trạm ôm cô vào lòng và an ủi. Cô mèo nhỏ này đừng giận nữa, anh sẽ bù đắp cho em sau được không? Hai người như vậy giải tỏa được những khúc mắc trong lòng và trở lại hòa thuận, tiếp tục chuẩn bị cho đám cưới của họ. Cách chương.